Đạo Chu, chương 86, ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Yukihaku phản ứng không chậm chút nào. Hai tay quơ múa ở trông trung cực nhanh. Một đám băng bắt đầu tụ tập với nhau, sau đó biến hóa thành một vòm băng ngăn chặn mấy con rồng thủy tinh màu hồng đáng lên. Tiếng va đập mang theo một tiếng nổ lớn. Oanh! Vụn băng bắn tung tóe cùng với những miếng thủy tinh khi mà con rồng thủy tinh va đập vào bức tường băng vỡ ra. Những mảnh vụn tung tóe khiến cho ảnh hưởng tầm nhìn. Nhân cơ hội như thế, Guren chớp thời cơ nhanh như chớp. Thân thể nàng vọt về phía trước, người nàng phát ra chakra theo sau từng đợt gợn sóng màu hồng xuất hiện. Rác, rác, đám vòm băng lập tức hóa thành một đám thủy tinh màu hồng. Không nghĩ tới Guren có thể đem đám băng này hóa thành một đám thủy tinh màu hồng. Thực sự làm cho người kinh hoàng vì tính khắc chế của tinh độn với các độn thuật khác. Bàn chân chạm nhẹ xuống phía dưới mặt đất, Guren nhìn thấy được Yukihaku bị vây vào trong thủy tinh thì khe khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó đột nhiên âm thanh nho nhỏ vang lên, Guren lập tức xoay người vươn tay tạo ra một tấm khiên băng thủy tinh hồng chắn trước người mình. Đinh, đinh, âm thanh vang lên khi từng cây phi châm bắn mạnh và đập vào chiếc khiên bằng thủy tinh hồng xinh đẹp. Guren thấy được Haku ở phía xa nhìn về phía nàng. Đôi mắt nàng mang theo kinh hãi quay ra nhìn về phía đống thủy tinh hồng đang giam giữ Haku. Nơi đó làm gì có người? Chẳng qua một bức tượng bằng băng bị thủy tinh hóa mà thôi. Phanh, theo sau đó một tiếng nổ vang lên. Phân thân Guren lập tức bị đánh nát, Naruto quơ quơ bàn tay đang sáng màu xanh lá cây, theo sau khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Haku lùi lại đi, huyết kế giới hạn của cô ta khắc chế huyết kế của cậu. Cậu muốn thắng cô ta vô cùng khó khăn, mọi việc để cho tôi. Chúng ta đem cô ta bắt sau đó còn tiếp tục hành trình. Đừng tốn thời gian vô ích. Vâng. Yukihaku giao đấu nhưng phát hiện được mình quả thực kém so với Guren nên hắn chỉ có thể lùi lại. Mặc dù thực lực hắn so với Guren không kém bao nhiêu nhưng ai bảo huyết kế Guren khắc chế hắn quá nhiều đây. Hắn thở ra một hơi thu hồi phi châm rồi nói. Cẩn thận, thiếu gia, rất nhanh thôi, Naruto mở miệng đạm mạc nói. Tôi sẽ kết thúc chuyện này trong vài giây. Hừ, Guren nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Nàng còn không tin Naruto có thể dễ dàng đánh bại nàng như vậy. Mộc độn, thụ giới giáng đàn, theo Naruto kết ấn thì hắn cũng quát lạnh một tiếng. Âm thanh này trực tiếp rơi vào tai Guren làm cho thiếu nữ hơi giật mình. Nàng trợn tròn mắt của mình khi thấy được mặt đất đang rung động. Từng gốc cây to lớn từ từ mọc lên. Một người thiếu niên với tóc màu đen mặc một bộ kimono màu trắng và buộc đai bằng dây thô to. Bàn tay hắn đưa lên đem thanh kiếm katana đút vào trong vỏ kiếm sau lưng mình. Ánh mắt theo đó khẽ liếc nhìn về phía một đám ninja nằm la liệt ở dưới mặt đất. Một âm thanh khàn khàn phát ra từ phía sau lưng nàng. Cậu không xuống tay dứt khoát, như vậy ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cậu nha. Sasuke, Kun, hừ, người thiếu niên khẽ liếc mắt nhìn về phía người nam nhân đứng phía sau hắn. Ở sau lưng hắn là một người thanh niên có mái tóc đen dài. Đôi mắt như mắt rắn và nước da trắng như bạch tạng. Hắn mặc một chiếc áo dài màu trắng, khuôn mặt xương sầu, trên tai có đeo hoa tai với cái câu ngọc màu xanh. Giọng nói khàn khàn làm cho người thiếu niên vô cùng khó chịu mà đáp lại. Đám người này chỉ quá thấp kém không xứng đáng ta ra tay mà thôi. Ngài Orochimaru, một âm thanh vang lên. Cả hai người quay ra thì thấy người thanh niên tóc trắng đeo kính đi đến. Hắn trực tiếp kề sát Orochimaru nói nhỏ vào tai Orochimaru làm cho khuôn mặt Orochimaru hơi nhăn nhíu lại lộ ra suy tư. Sau khi thông báo xong, người thanh niên tóc trắng hơi cúi chào rồi lùi lại sau đó rời đi. Hai tay Orochimaru ôm ngực của mình, hắn lúc này mang theo vẻ ngẫm nghĩ, đến cuối cùng hắn vẫn mở miệng nói chuyện với cái giọng khàn khàn đó. Chúng ta có tin của Naruto đây, ánh mắt Uchiha Sasuke mở to thoáng qua nhưng sau đó giữ được bình tĩnh. Mặc dù ở ngoài mặt Sasuke lạnh lùng nhưng trong lòng rất để ý, Orochimaru cười nói. Hơn 2 năm, Naruto mạnh lên không ít đây. Cậu ta có thể kiểm soát hoàn mỹ mộc độn. Chúng ta còn nhận được tin tức cậu ta đánh bại cả hai thành viên Akatsuki là Hoshigaki Kisame và một người quen của cậu nữa kia. Uchiha Itachi bị Naruto đánh bại, xem ra Naruto đã vượt xa so với cậu rồi. Uchiha Sasuke, câm miệng, Uchiha Sasuke lạnh lùng lên tiếng nói chuyện, ta mới là người sẽ đánh bại tên đó. Naruto, ta sẽ đi tìm cậu ta và chứng minh dòng máu Uchiha tuyệt đối không thua bất kỳ loại huyết kế giới hạn nào. Nga, vẻ mặt Orochimaru vừa kinh ngạc, vậy ta rất chờ mong Sasuke trưởng thành đến mức nào đây? Hy vọng cậu sẽ không làm cho ta thất vọng. Uchiha Sasuke lạnh lùng quay người lại, bàn tay hắn đã siết thật chặt cho thấy tâm trạng không bình tĩnh khác hẳn với khuôn mặt lạnh như băng của cậu. Ở sâu trong lòng Sasuke vang lên âm thanh, Naruto, cậu đã mạnh đến mức nào rồi hả? Guren khẽ phát ra tiếng, hai hàm răng nàng khẽ cắn chặt lại, lúc này hai chân và hai tay của Guren bị buộc chặt treo lên bốn phía. Dù nàng giãy giụa cách mấy cũng không có cách nào trốn thoát được đám dây leo đang buộc chặt lấy mình. Chakra cô cũng bị hút lấy không có cách nào điều động được một chút chakra. Một khi chakra bị lấy ra, đám dây leo lập tức điên cuồng hút lấy và trở nên thô to và lớn hơn. Naruto nhàn nhạt cười nói, vô ích thôi, ngươi càng giãy giụa dây leo thiết càng chặt. Ngươi càng sử dụng chakra nó hút càng nhiều và càng trở nên to hơn. Đám dây léo đáng chết, thả ta ra ngoài, Guren lớn tiếng quát lên. Nàng không có sử dụng được một chút chakra nào cả. Hiện giờ toàn thân nàng uể oải không có chút sức lực nào. Chakra thiếu nữ nhanh chóng thấy đáy. Tại sao mỗi khi có người bị bắt y như răng nói ra câu này nhỉ? Naruto đưa tay lên sờ sờ cằm của mình. Dáng vẻ như đang suy nghĩ sâu, đám người đó không biết có não để suy nghĩ hay không nữa. Đã bị bắt rồi lại yêu cầu đối phương thả ra, ngay sau đó Naruto lập tức lắc đầu đem ý nghĩ ngu ngốc này ném ra khỏi đầu. Hắn bước từng bước về phía chỗ Guren, ngón tay theo đó trêu chọc nâng lên cằm thiếu nữ và ánh mắt khiêu khích nhìn về phía nàng. Thật sự là một mỹ nhân hiếm có. Ngươi. Guren có chút hoảng sợ, lúc này Naruto cũng không nhiều lời với nàng, hắn đã cúi xuống. Guren sợ hãi hô lên, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Naruto nhếch lên, hắn nở nụ cười cực kỳ dâm đãng nói, không phải cô đã biết rồi sao? Ngay sau đó đầu hắn cúi thấp xuống dùng bàn tay vén chiếc áo kimono màu xanh Guren lên. Tất cả những thứ này rơi vào mắt Haku làm cho Haku không nhịn nổi dùng tay bụng mặt quay đầu đi mặc kệ Naruto muốn làm gì thì làm. Ngươi không thể, Guren sợ hãi hô lên, nàng chưa bao giờ bị người làm nhục đến như thế này. Vẻ mặt Naruto ngạc nhiên, hắn mở miệng nói chuyện, thẹn thùng sao, ta nghĩ một người ninja như cô thì việc này hết sức là bình thường chứ. Khi quan sát thấy được hai má Guren đỏ bừng, Naruto thầm nghĩ, chẳng lẽ là xử nữ? Ninja nữ thường thường làm nhiệm vụ phải hiến thân là chuyện hết sức bình thường. Nghĩ đến Guren, Naruto sực nhớ trong đoạn ký ức Orochimaru. Naruto biết được Guren từng xếp bảng mà Orochimaru sẽ sử dụng thân thể để thay đổi. Mặc dù hiện giờ Orochimaru đã có Sasuke, một thân thể tốt hơn, có lẽ chính vì lý do này mà Guren chưa bị nam nhân chạm qua. Không, theo một tiếng giọt bị phá vỡ, Guren cảm giác được hạ thể mình man mát, ở trong tay của Naruto xuất hiện một miếng vải che đi hạ thể nàng. Theo sau đó là một cái quần lót rách nát trong tay hắn. Một cái em đạo xinh đẹp trắng hồng xuất hiện trước mặt Naruto. Bàn chân Guren và cánh tay nàng liên tục giãy giụa khiến cho hai mảnh thịt hơi hé mở. Một chiếc hột L xinh xắn nằm ở giữa. Hai cánh thịt ép chặt chỉ để lộ một khe rãnh nhỏ màu hồng. Guren chỉ thấy được có người chạm vào em mờ đạo của mình. Hai mắt thiếu nữ hơi ươn ướt và chảy ra một dòng nước mắt. Nàng quay đầu đi không dám đối mặt với cảnh này. Giọng nói Naruto vẫn vang vọng vào tai nàng. Em ở đạo cô thật xinh đẹp đấy. Màng trinh màu hồng thật là đẹp. Hơn nữa còn trắng nõn không lông. Cô biết không, nơi này thật sự rất khiêu khích tôi. Tôi thực sự muốn cắm ngập cán dâng vật mình vào nơi này. Cảm giác sẽ vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là một xử nữ như cô. Ngươi sẽ không đạt được mục đích của mình đâu. Kuren lập tức trả lời hắn. Ngài Orochimaru sẽ trả thù cho ta. Chấm, a, đột nhiên nàng cảm giác càng sợ hãi hơn khi một bàn tay luồn vào áo của nàng. Nó mươn trớn theo sau đó tiến vào bụng nàng. Một cảm giác ấm áp theo bụng nàng truyền tới. Cánh tay thô to đã chạm vào bụng nàng. Nàng biết hắn muốn sờ vú nàng nên nàng chỉ có thể cắn răng quay đầu đi chịu đựng. Một vật gì đó theo sau trực tiếp tiến vào trong M đạo nàng làm cho nàng cảm giác được khó chịu và tê dại. Đôi mắt nhắm nghiền của nàng hơi mở ra. Tuy nhiên nàng đã sẵn sàng chờ bị Naruto làm nhục. Có lẽ lúc này hắn đã đút hẳn dâng vật vào trong người nàng. Nghe nói lần đầu rất đau nhưng nàng lại cảm giác được hơi quái quái cũng không phải rất đau như nàng nghĩ. Khác hẳn với nàng tưởng tượng. Naruto không có đút cây dâng vật vào người nàng mà hắn dùng ngón tay út tránh đi màng trinh đút vào lỗ M đạo của nàng. Theo sau có một vật nho nhỏ tiến vào bên trong. Vì đây là lần đầu tiên có dị vật xâm nhập nên M đạo của nàng có bóp rất kịch liệt. Naruto mở miệng nói chuyện nói. M đạo cô không những đẹp mà còn rất khít đấy. Nơi này bóng loáng không một chút lông nào thực sự kích thích nam nhân. Ai cưới được cô sợ rằng sẽ phải tinh tận nhân vong. Người, đồ khốn, Kuren trực tiếp nhổ cho Naruto một ngụm nước bót. Ngay sau đó cả người nàng tê dại và kích thích. Màng trinh không bị rách nhưng cái dây leo trong M đạo nàng lập tức khuấy động như một con rắn khiến cho nàng phát ra tiếng rên khá to. À mau, mau dừng lại đi, tiếng thở hổn hển nàng phát ra. Theo sau nàng cảm giác được M đạo mình nóng hầm hập và bắt đầu chảy ra dịch lỏng. Thật nhạy cảm đây, Naruto cười nhạo một tiếng. Ngón tay thu lại đem một thứ dịch nhấp nháp để vào trong ống nghiệm được làm lạnh bằng một vật chuyên dụng. Thứ này là thứ mà Naruto đã chuẩn bị sẵn rất nhiều khi mang theo. Hộc, hộc, sau nửa giờ, Kuren đã chết lặng, hai má nàng đỏ ửng như ứ máu. Thân thể run lên liên hồi, ánh mắt nàng theo đó đờ đẫn nhìn xuống dưới đất đã xuất hiện một bãi nước. Bãi nước dịch nhơ này do nàng đạt cực sướng mà chảy ra bên ngoài. Đem bàn tay lau khô, Naruto lắc lắc chiếc ống nghiệm có khá nhiều trứng Kuren ở trong đó thì hắn nở nụ cười. Hắn nhàn nhạt nói, không nghĩ tới cô lại nhạy cảm như vậy Kuren. Theo sau đó ánh mắt Kuren biến thành giết người nhìn về phía Naruto. Naruto làm như không thấy nói. Mà phải rồi cô quen biết một thằng nhóc tên Yukimaru đi. Không biết quan hệ cô với nó là gì? Ai? Kuren tỏ vẻ ngu ngốc. Ai là Yukimaru? Cô không biết cũng không sao. Naruto mở miệng nói chuyện. Nếu như cô không biết nó vậy để tôi giết quách nó cho xong. Ngươi, Kuren lập tức hoảng hốt, ngươi không được phép động vào cậu nhóc ấy. Nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phì, Naruto quay ra nhìn về Kuren. Hắn lúc này kết ấn đem đám cây cối từ từ rút đi. Bàn tay đưa lên đem một chiếc áo choàng choàng lên người Kuren. Khuôn mặt hắn không đổi sắc nói. Xem ra cô cũng có người rất quan trọng với mình. Hắn quay lưng về phía Kuren. Chỉ cần ngươi để cho cậu ấy yên, Kuren không có tấn công Naruto dù trong thời điểm này thời cơ khá tốt. Cô vội vã đem toàn bộ thân thể bao trùm trong chiếc áo choàng. Giọng nói gấp gáp và vội vã, ta có thể nghe mọi mệnh lệnh của ngươi, cả việc ngủ với tôi. Naruto quay ra cười nhạo một tiếng, hai má Kuren hơi đỏ bừng nàng cúi đầu cũng không có trả lời Naruto. Chỉ nghe âm thanh Naruto phát ra, yên tâm đi tôi không bắt cô làm những việc như vậy đâu. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không bắt cô làm những việc như giết người. tôi có một công việc khá phù hợp với cô. Cách chương.